Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, bàn đào vấn đề phân phối. Một bên hướng trong nhà bước đi, một bên dùng thần hồn chi lực kết nối kiếm võng tiến vào trong trò chơi. Ở Triệu Mẫn sáng tạo trò chơi này bên trong, bởi vì Diệp Chân có quyền hạn tối cao. Cho nên Diệp Chân địa vị thuận lợi giống như sáng thế thần. Tiến vào trò chơi, trong nháy mắt thuận lợi tỏa định tòa nào đó tiên sơn. Diệp Chân trực tiếp tiến vào trong đại điện tiên sơn. Lúc này, trên điện tứ nữ cũng xếp hàng ngồi. Phía dưới rất nhiều người chơi cốt cán nhiệt liệt thảo luận sau đó bày tông cửa vây công đạo môn. Chuyện, chẳng qua điện này bên trong người chơi toàn bộ đều là nữ tính. Cánh cửa này, có thể nói là toàn rét nữ tính tha thiết ước mơ, nhưng Diệp Chân vừa xuất hiện. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngươi là ai? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Nơi này chung quy là trò chơi. Mặc dù cực độ tự do, nhưng môn phái đại trận không có công phá trước. Bất kỳ kẻ nào đều không thể tiến đến. Dùng theo dõi thuật nhìn về phía Diệp Chân. Ở đây tất cả người chơi nữ đều chỉ thấy được liên tiếp dấu chấm hỏi. Phu quân, tứ nữ tràn đầy vui mừng đứng dậy lại đón. Phu quân, trong sân người chơi nữ kinh ngạc. Triệu Mẫn tông chủ và cái khác ba vị trưởng lão tất cả đều là tất cả người chơi nữ sùng bái thần. Tưởng, chẳng qua là không nghĩ tới. Vậy mà tất cả đều hô trước mắt vị này tràn đầy người đàn ông dương cương chi khí. Nhưng lại đẹp trai được bỏ đi nam nhân phu quân. Chẳng lẽ hắn chính là Lý Đại Thông? Không giống a. Tuy rằng Lý Đại Thông này có nam tính đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Nhưng trò chơi này dung mạo căn bản không thể làm giả. Trước mắt đây quả thực là nam thần a. Đột nhiên, một vị thân mang hoa lệ áo bào người chơi nữ chạy vào. Hoảng sợ nói, vậy hợp hoan phái đánh tới. Hơn nữa ta còn chứng kiến Lý Đại Thông. Cái gì? Ta đã biết. Hết thảy đó khẳng định là Lý Đại Thông kia giở trò quỷ. Hắn mỗi ngày dùng ngày dụ lệnh hướng về phía toàn thế giới ban bố tin tức muốn đuổi cầu Thải Lân. Trưởng lão lại luôn bị Thải Lân trưởng lão đánh làm lại từ đầu. Muốn ta nói a, Lý Đại Thông này thế nhưng là rét nhà giàu nhất con trai. Nếu như muốn chết a ngươi. Nhanh đừng nói nữa, ngoặc kép chấm chấm, nghe thủ hạ người chơi đệ tử mà nói, tứ nữ cũng chẳng qua là hướng Diệp Chân cười cười, Diệp Chân cũng giống như thế, các nàng đối với Diệp Chân tình cảm, Diệp Chân như thế nào lại không biết, ở một cái, đừng nói nữa chỉ là rét nhà giàu nhất con trai, chính là toàn địa cầu thủ phủ. Ở tứ nữ trước mặt cùng cái kia trên đất dê phân cầu cũng không cái gì phân biệt. Xem ra ta tới đúng lúc, có thể đến một chút náo nhiệt, Diệp Chân khẽ cười nói. Đến ngoài đại điện quảng trường, không ít cột sáng thoáng hiện, là sử dụng trở về tông quyển trục về tới tông môn người chơi nữ. Trên trời, lại là lít nhà lít nhít giống như trên trời đầy sao bình thường nhiều pháp khí. Mỗi một chiếc pháp khí phía trên đều đứng một người. Mặc dù bây giờ vẫn là trò chơi sơ kỳ, nhưng Z có bao nhiêu nhân khẩu, lại có bao nhiêu người tiến vào trò chơi. Trước mắt những này gần như đã là Z khu tất cả cao thủ. Ua, người viên này hành tây mặt mũi thật là khá lớn. Hoặc là nói rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tiền lại có thể mời tới nhiều môn phái như vậy cao thủ. Triệu Mẫn cười duyên châm chọc nói, cho dù tứ nữ không có quyền hạn ở thân, chỉ dựa vào thần hồn chi lực, ở trong game cũng theo bật hack như vậy được, chớ đừng nói chi là tứ nữ cũng đều có GM quyền hạn. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí, phương viên trăm ngàn dặm phạm vi, dây 9000 tỷ máu tìm hiểu một chút, Thải Lân, bản tọa nói qua, người nhất định phải làm bạn gái của bản tọa. Ngươi muốn ngươi nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ ở đâu. Ta cái này thu binh. Bằng không mà nói, trò chơi này từ chỗ nào ló cao. Lúc online liền sẽ từ nơi nào xuất hiện. chỉ cần ta bắt ngươi, trừ phi ngươi không chơi trò chơi, bằng không mà nói, bằng vào thần khí này đoàn tụ linh. Ha ha, Lý Đại Thông cười lạnh nói, Mẫn muội, ngươi thế nào liền thứ này đều, chỉ nhược khuôn mặt nhỏ có chút quái gì, ai nha, ta làm sao lại làm ra vật này, ta chẳng qua là suy nghĩ cái đại khái, đều là kiếm võng mình làm cho, Triệu Mẫn nhanh giải thích. Cái này nồi nàng cũng không cóng, chẳng qua là, Diệp Chân sắc mặt có chút hơi lạnh, mặc dù là trò chơi, nếu như Lý Đại Thông dùng bình thường thủ đoạn, Diệp Chân có lẽ sẽ để ý, có lẽ sẽ không để ý, nhưng trước mắt cái này tên này dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, muốn theo đuổi vẫn là mình phu nhân, Diệp Chân tự hỏi không có tinh khí tốt như vậy, Thông ca làm gì phiền toái như vậy, còn tốn tiền nhiều như vậy, muốn biết Thải Lân này vị trí, tìm hacker chẳng phải có thể, bên cạnh Lý Đại Thông có người nghĩ kế nói. Lời này vừa nói ra, Lý Đại Thông quay lại hơi mập mặt, mắt nhìn người nghĩ kế này, bó tay nói, người đặc biệt gõ là SBA. Trò chơi này server là hacker có thể đen sao? Diệp Chân hai mắt nhắm lại, màu tím vàng lóe lên một cái biến mất, nhưng sau một khắc, mây gió đất trời đột nhiên biến đổi. Một luồng uy áp khổng lồ kèm theo mây đen đột nhiên xuất hiện ở mấy vạn người bầu trời. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Lý Đại Thông bỗng cảm giác không ổn. Nơi này tuy là trò chơi, nhưng giác quan lại cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Chẳng qua là uy áp. Tất cả mọi người đã cảm thấy lượng HP của mình đang chậm rãi rơi xuống. Nhưng mọi người ở đây còn nghi hoặc. Ngàn vạn tím lôi thuấn ở giữa từ trên trời giáng xuống. Không gian phá toái, thiên địa cả đều bị chiếu rọi thành màu tím. Tử điện dệt thành lưới lớn đem tất cả mọi người bao gồm ở bên trong. Sau một khắc, vô số long lánh các loại ánh sáng trang bị từ trên trời giáng xuống. Cái này mấy vạn vây công người vậy mà tất cả đều bị dây. Cùng một thời gian, địa cầu mấy vạn người kêu thảm một tiếng nhanh lấy xuống mũ giáp. Miệng lớn thở hào hển. Trước kia ngày đó hàng lôi đình đến bây giờ cũng còn khiến run lẩy bẩy. Trong lòng kinh hãi, trước tiên, tất cả mọi người đi website tra xét. Chuyện lần này lớn như vậy website nhất định là có. Thần phạt chi lôi, duy nhất một lần thần khí. Có thể hoàn toàn xóa bỏ phạm vi ngàn dặm bất kỳ sinh linh cả thế giới trò chơi chỉ tồn tại một món. Bà mẹ nó, lão tử thật vất vả luyện đi lên cấp bậc A. Không giống với một ít địa phương một mảnh kêu rên. Diệp Tinh đào hoa cốc, Diệp Chân thậm chí có chút ít đơn sơ trong nhà lại là vui cười một mảnh. Phu quân tuyệt đối ăn dấm ha ha ha. Nhìn cười duyên ba nữ Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, các người a, thật đúng là có đủ nhàm chán. Phu quân, Thải Lân vừa định nói cái gì, thuận lợi bị Diệp Chân ngăn lại, ta đối với các ngươi còn không tín nhiệm. Vậy phu quân thế nhưng là có cái gì sầu lo chuyện, nhìn thấu Diệp Chân sắc mặt có chút phức tạp. Thải Lân lần nữa lên tiếng nói. Nguyên bản Thải Lân cho rằng mình phu quân trên mặt sầu lo là bởi vì chính mình. Nếu như không phải mà nói cái kia, phu quân chúng ta là người một nhà, có chuyện gì chúng ta một nhà cùng nhau chia sẻ, Triệu Mẫn trước kia thuận lợi lại chú ý. Chẳng qua là không nghĩ quá mức can thiệp phu quân chuyện. Hiện tại Thải Lân tỷ nói ra, cái khác ba nữ thuận lợi đều hết sức chăm chú nói. Thôi. Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, đã các ngươi nhắc lên, hôm nay liền đem hắn giải quyết đi, nói. Diệp Chân nhẹ nhàng phất tay áo, trước mặt trúc bàn trong nháy mắt vầng sáng lượn lờ, nồng nặc đến cực điểm tiên lực phát ra, chẳng qua lại bị Diệp Chân phong tỏa ở tiểu tử này nhỏ đình trúc bên trong. Không chỉ như vậy, ở phong tỏa cái này đình trúc đồng thời. Diệp Chân đồng thời phong bế Triệu Mẫn quanh người chỉ nhược khiếu huyệt. Để phòng tiên lực nhập thể, dù sao hai nữ thân thể còn không thể thừa nhận tiên lực. mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng lại sẽ để cho căn cơ bất ổn. Lớn như vậy, quả đao. Triệu Mẫn trong nháy mắt kinh hô, nhưng nghĩ tới điều gì, Tiểu Bạch lại là đột nhiên duyên dáng gọi to, phu quân. Chẳng lẽ lại đây là bàn đào, bàn đào? Cái khác ba nữ kinh ngạc nói. Sau đó bốn song Mỹ con người cùng nhau nhìn về phía Diệp Chân. Lần này Diệp Chân không phải là đi một cái gọi đấu la đại lục cổ quái thế giới. Bàn đào này phải là Z trong chuyện thần thoại xưa chính thống đồ vật đi. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhìn trước mắt tiên lực dâng lên bàn đào, nhẹ giọng nói, cái này hai viên đích thật là bàn đào. Hơn nữa còn là tử văn nhỏ hạch, hơn nữa còn là người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi 9000 năm bàn đào. Mặc dù hiệu quả có chút phóng đại, nhưng cái này 9000 năm trong bàn đào có cực kỳ nồng nặc sinh mệnh pháp tắc. Ăn bàn đào này, bị sinh mệnh pháp tắc tẩy lễ, trực tiếp có thể đạt đến hóa cảnh, nhưng cũng chỉ là đồ có cảnh giới, không cùng xứng đôi thực lực. Chẳng qua bàn đào này chính là tiên thiên vật, tiên thiên hậu thiên, kém một chữ cũng là thiên địa khác biệt. Phu quân, cái này hai viên bàn đào là? Tiểu Bạch ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân, làm như có điều suy nghĩ hình. Không tệ, cái này hai viên 9000 năm bàn đào là sư phó ngươi cho ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch hình như nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói, phu quân cho tới nay nghi hoặc, hẳn là cái này hai viên bàn đào cho tỉ muội chúng ta người nào so sánh thích hợp vấn đề đi. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là này mà nói, phu quân rất không cần phải ưu sầu. Ta cùng Thải Lân tỷ bước ra một bước liền có thể đạt đến hóa cảnh. Chỉ nhược Triệu Mẫn muội muội hiện tại vẫn là kim đan cảnh, chỉ cần phục dụng cái này hai viên. Nhưng Tiểu Bạch lời nói còn chưa nói xong, chỉ nhược hai nữ thuận lợi vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Tiểu Bạch tỷ, sư tôn ngươi cho phu quân cái này hai viên bàn đào, dụng ý tuyệt đối là cho ngươi cùng phu quân. Triệu Mẫn tổ chức tốt ngữ ngôn, Kiều Tiếu nói, Tiểu Bạch tỷ ngươi hiện tại có thai, cảnh giới lại cao, nếu như phục dụng bàn đào, đối với bảo bảo khẳng định vô cùng có chỗ tốt, bảo bảo khẳng định sẽ trắng trắng mập mập. Phu quân, cần không ngừng du lịch vạn giới, nhiều một phần thực lực liền có thêm một phần bảo đảm. Bọn tỷ muội các ngươi nói đúng. Cái này, Tiểu Bạch vẻ mặt lo lắng, nàng cùng Thải Lân đều đã đạt đến hóa cảnh, nói ít cũng có mấy ngàn tuổi thọ mạng, nhưng Triệu Mẫn cùng chỉ nhược khác biệt, chỉ có mấy trăm năm. Bọn tỷ muội cứ chờ một chút, đột nhiên, Thải Lân nói chuyện, thấy đại tỷ nói chuyện, ba nữ ngừng tranh chấp. Thải Lân lại là hướng Diệp Chân ôn nhu nói, phu quân, có thể hay không nghe một chút ý kiến của Thải Lân? Ngươi nói, chúng ta cái nhà này người nào muốn nói cái gì đã nói cái gì, không phải có bất kỳ cố kỵ nào, Diệp Chân mỉm cười nói. Thải Lân phát triển diễn cười một tiếng, mắt nhìn bên cạnh ba vị muội muội, ôn nhu nói, bọn muội muội, bàn đào này ta tính toán đã nhìn ra, bất kể như thế nào các ngươi cũng sẽ không ăn có đúng hay không? Ba nữ rối rít gật đầu, đã như vậy, ngày sau chỉ nhược muội muội, Triệu Mẫn muội muội hai người các ngươi chỉ cần nắm chặt thời gian tu luyện. Tiểu Bạch muội muội cũng muốn càng tăng thêm chú ý. Về phần bàn đào này, Thải Lân nhu mỹ cười một tiếng, đôi mắt đẹp rơi xuống trên người Diệp Chân, Thải Lân đề nghị, bàn đào này phu quân phục dụng một viên, đến một lần phu quân thực lực cao, phục dụng bàn đào hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa liền giống Triệu Mẫn muội muội nói, phu quân cần du lịch vạn giới, nhiều một phần thực lực liền có thêm một phần an toàn. Tỷ muội chúng ta cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng, cái này thứ hai. Còn lại một viên phu quân tạm thời lưu lại, tương lai có lẽ có đại dụng cũng khó nói. hoặc là bọn tỉ muội tương lai người nào có đặc biệt cần đang cho cũng không muộn, mà thả phù quân dùng ăn bàn đào về sau. Còn có hột đào ở, có thể dạy cho Xích Nhi muội muội tiến hành bồi dưỡng. Diệp Tinh linh khí mặc dù không bằng thiên giới, không có tiên lực, chỉ có linh lực, coi như thật sự có thể bồi dưỡng ra, rất có thể sẽ phản tiên thiên làm hậu ngày. Chẳng qua đây cũng là vật tận kỳ dụng, không biết phu quân cảm thấy Thải Lân đề nghị như thế nào. Thải Lân dứt lời, cái khác ba nữ tất cả đều gật đầu nhẹ giọng nói, phu quân, Thải Lân tỷ tỷ nói rất đúng, người phục dụng một viên đi, nhiều một phần thực lực, tỷ muội chúng ta cũng có thể nhiều một phần an tâm. Diệp Chân không cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, trầm tư ước chừng 10 phút đồng hồ, lúc này mới than nhỏ khẩu khí, gật đầu nói, vậy tốt a. PS, đa tạ thư hữu vì tới mê mang, thưởng 2261 sách tể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,